Chương 286, từ đây không có vô tình, chỉ có Lâm Giật. Nghe ngươi nói ngươi là đến từ một cái tên là Hoa Hạ quốc gia, như vậy đương nhiên muốn đổi một cái thuộc về Hoa Hạ phong cách tên. Ân đã bảo Lâm Giật đi, ngươi cảm thấy thế nào? Xù nạ trầm ngâm chỉ chốc lát, suy tư về liên quan tới chính mình từ vô tình nơi đó biết đạo nhất chút liên quan tới Hoa Hạ sự tình. Nàng mặc dù không có học qua Hoa Hạ văn hóa, nhưng là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Xú nạ bản thân chính mình liền là trình độ văn hóa rất cao người, nếu không như thế nào quản lý tốt cổ nổ hạ, nghe nữa quá vô tình nói một ít Hoa Hạ sự tình sau đó nàng cũng biết làm sao đổi. Này cái gì ủ chỉ hạ xạ xú kẻ, cái gì ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ các loại gió ô kiểu mâu tên hoàn toàn không thích hợp, đang suy nghĩ một cái sẽ sau đó nàng nghĩ đến một cái tên như vậy. Có hàm nghĩa gì sao vô tình, không, hiện tại phải nói là Lâm Giật mới đúng. Lâm Giật nhìn Sù Nạ hỏi. Đương nhiên là có, chúng ta xẻn dù nhất tộc nổi danh nhất liền là sinh mệnh lực, thể chất, trạ cờ dạ, mà chỉ có thể đại biểu sinh mệnh lực đương nhiên là một độn. Ta hy vọng ngươi có thể cùng vĩnh viễn cùng một chỗ, cũng hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta xẻn dù nhất tộc nhân như vậy vốn có cường đại sinh mệnh lực coi như gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể sống sót, cho nên ngươi dòng họ thì có một cái mục chữ. Thêm muốn đại biểu cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ mà ta lại là xẻn dù nhất tộc nhân như vậy đương nhiên cũng có thể dùng một cái mộc chữ tới đại biểu ta. Nói như vậy hai cái mộc đại biểu cho ngươi cùng ta tổ hợp lại với nhau hình thành một cái chữ Lâm. Hơn nữa ở các ngươi Hoa Hạ rừng cũng là một cái rất lớn dòng họ đi. Tuna hỏi. Không sai. Lâm giật gật đầu, tâm lý lại là nghĩ đến tên này, e rằng như vậy cũng tốt. Từng trải hồ cả thế giới cùng Xú Nạ gặp nhau hiểu nhau yêu nhau hắn đã không hề là vô tình, hiện tại lại xuyên Việt văn tỷ hệ sở thế giới, đi qua vô tình cũng nên tiêu thất. Như vậy chữ Lâm coi như dòng họ sau đó liền là tên, ta đối với ngươi chỉ có một yêu cầu cũng là một cái hy vọng, cái này giật chữ đại biểu một cái cắt, vậy là bình an, an nhàn, ta hy vọng ngươi cả đời đều hình thái bình an, hơn nữa chữ Lâm đại biểu ý tứ. Lâm giật hai chữ tổ hợp lại với nhau đại biểu hàm nghĩa liền là cùng ta xẻn dị Xú Nạ cùng ngươi Lâm giật vĩnh viễn bình an cùng một chỗ. Xú Nạ nói rằng, ta rất thích tên này. Lâm giật không nghĩ tới tên của mình sau đó đã bao hàm Xú Nạ đối với mình yêu, đối với mình chờ mong, tâm lý một mảnh ấm áp dương dương. Trước đây chính mình tùy ý đổi tên cũng có thể bông, hắn hiện tại không phải vô tình, chẳng những tên không phải, nội tâm cũng không phải. Mà là có huyết có thịt có cảm tình có người mình yêu, có ái người của chính mình người. E rằng như vậy cũng rất tốt, chúng ta đều đi tới mới thế giới, đi qua hết thể đều chỉ có thể tạm thời bông, vì nên tiếp cuộc sống mới cũng tốt, vì trở về cũng tốt đều cần có mới bắt đầu, cuộc sống mới. Như vậy thì để toàn bộ mới ta và người cùng đi sông một cái, về sau cái này thế giới không còn có vô tình cái này nhân loại, từ đây chỉ có Lâm Giật. Vô tình vĩnh viễn tiêu thất chỉ biết trở thành quá khứ, bây giờ cùng tương lai đều chỉ sẽ có ta Lâm Giật, ta dùng hết ta tất sinh chi lực đi hoàn thành tên này đại biểu hàng nghĩa. Lâm Giật bỗng nhiên lớn tiếng nói, thanh âm trước đó chưa từng có vang dội, tự tin và đối với tương lai một lần nữa chờ mong. Mất đi lực lượng mang tới lo lắng theo Lâm Giật cái này đại biểu cho Xú Nạ đối với mình tình yêu tên xuất hiện hết thể đều quét hụt. Mình ban đầu có thể ở hổ cả thế giới một nghèo hai trắng trở thành đánh thắng giàu có soái vũ trí ba tá trợ, Uchiha Ichia, Uzu Mạ Kỳ Nạ rủ tổ đám người tồn tại. Như vậy đi tới hoan tỷ hệ sở thế giới vì sao sao không thể làm lại lần nữa đánh thắng cái này thế giới cao phú soái hơn nữa có Xú Nạ đang bồi bạn cùng với chính mình hắn sợ cái gì mặc kệ là vì chính mình còn. Là vì Xú Nạ hắn đều nhất định phải hảo hảo sinh tồn được. Mà ở cái này so với hồ cả thế giới còn muốn hỗn loạn địa phương sinh tồn được chủ yếu liền là thực lực. Một cái ý nghĩ ở Lâm Giật trong lòng dâng lên, cái ý nghĩ này xuất hiện sau đó hắn lập tức nói cho Xú Nạ, cùng mình nữ nhân chia sẻ. Xú Nạ, cái này thế giới rất hỗn loạn, ta chỉ là biết đạo nhất đại khái mà thôi, cái này hoàn tỷ hệ sở thế giới so với ngươi cho ở hồ cả thế giới còn muốn thần bí, lực lượng cũng là như vậy, chủng loại rất nhiều, có vũ khí nóng. Có tinh khiết túy thể năng, có thần bí khí phách cùng trái ác quỷ, hơn nữa có người nói những thứ này năng lực đều có chi nhánh. Chúng ta muốn ở nơi này thế giới giống như ở hổ cả thế giới giống nhau sống được tiêu sái thì nhất định phải có thực lực, nếu không rất nguy hiểm, ta cũng không hy vọng ta xinh đẹp lao bà bị người đoạt đi nha. Lâm Giật nói ôm lấy Xú Nạ ở nàng trên mặt của hôn một cái. Hoan gia, người nhà mãi mãi cũng là của ngươi, ai cũng đoạt không đi. Tu nạ hờn dỗi một cái âm thanh, nàng rõ ràng chú ý tới bây giờ Lâm Giật không hề là quá khứ vô tình. Trước đây cái kia lạnh như băng tâm theo tới nơi này cái thế giới, theo đổi tên đổi tính, mang đến ký thắc cùng với chính mình đối với hắn tình yêu tên sau đó đã hoàn toàn bị chính mình hòa tan. Tu nạ rất thích bây giờ Lâm Giật, không giống trước kia lạnh băng băng. Tuy là trước đây Lâm Giật đối với Tu nạ sẽ không lạnh băng băng, một đôi con mắt có cảm tình, nhưng so với bây giờ nhìn đi tới bây giờ Lâm Giật phóng phật thoát thai hoán cốt như vậy, theo tên biến hóa hết thảy đều sản sinh cải biến, duy nhất không thay đổi chính là hắn đối với mình tình yêu. Đó là đương nhiên. Lâm Giật mỉm cười, nội tâm băng lạnh bị Tu nạ hoàn toàn hòa tan sau đó hắn tính cách không nói đại biến, nhưng nhìn đi tới so với bắt đầu trước đây bình dị gần gũi rất nhiều, sẽ không lánh băng băng ngược lại sẽ treo mỉm cười nhàn nhạt, nhìn Lâm Giật biến hóa, Tu nạ có thể là vui ở tâm lý. Tu nạ thậm chí cho rằng bị ạ cà sủ kỳ ám sát đưa tới nơi này cái thế giới cũng không phải một chuyện xấu, ít nhất để Lâm Giật hoàn toàn giải phóng tim của mình, đồng thời Tu nạ cũng không phải quá mức thích âm trầm tràn ngập sát cơ nhận giới. Ngược lại đang nghe Lâm Giật nói cái này thế giới sự tình sau đó càng thêm thích cái này, mặc dù giống nhau tràn ngập giết chóc nhưng là lại tràn ngập nhiệt huyết cùng hy vọng thần bí thế giới. Tu nạ vốn là ưa thích tự do tự tại, hiện tại tới cái này thế giới rất rõ ràng có thể làm như vậy rồi. Tu nạ, ta biết ngươi hướng tới tự do tự tại, nhưng là ta cũng hướng tới, có thể là biển khơi nguy hiểm xa xa không phải nhận giới biển rộng có thể so sánh, khắp nơi đều là hải tặc. Tiền thưởng Hunter, hải quân, quân cách mạnh còn có các loại hải quái vân vân. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ tiến nhập biển khơi muốn làm hải tặc tự do tự tại như vậy lời nói như vậy quả thực liền là muốn chết. Coi như hải quân không đến đối phó chúng ta, hải tặc không đến đối phó chúng ta, chỉ là hải quái đều đủ chúng ta đau đầu. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.